Kiều Thê Như Vân, chương 911, hỏi một câu, gocchuyenaudio.com, vô liêm sỉ tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng bực này cũng dám mang vào trong cung sao, tuần này San, không phải ngươi mang đến thì còn ai? Triệu Hằng quát lớn một câu, nói, nếu còn dám đưa những bát nháo này cho quá hoàng thái hậu, cẩn thận đầu chó của ngươi. Kính Đức trên mặt nóng rát, hai mắt bốc lên đầy sao trời, nhưng lúc này hắn không dám tranh luận, vội vàng quỳ xuống, nói, nô tài muôn lần đáng chết. Triệu Hằng động tác ngoài quá hoàng thái hậu ngoài ý liệu, quá hoàng thái hậu không nghĩ tới Triệu Hằng lại đang tại trước mặt chính mình, đánh tâm phúc của mình, làm như vậy tự nhiên là vả vào mặt mình, là lảng tránh câu hỏi của mình, cố ý cho mình xấu mặt, cũng nói cho nàng biết sự tình bên ngoài còn chưa tới phiên nàng xen vào. Quá hoàng thái hậu tức giận đến phát run, thanh âm khàn khàn nói. Hoàng thượng, ngươi đây là muốn làm gì? Triệu Hằng lạnh lùng, không hề đi để ý tới Kính Đức quỳ gối dưới chân, khoanh tay lại nói. Trẫm muốn nói cho quá hoàng thái hậu lớn tuổi, bảo dưỡng tuổi thọ tốt mới là chính đạo, sự tình bên ngoài đều có trẫm đến xử trí, đại tống ta khai quốc đến nay, cũng chưa từng có đạo lý phụ nữ hỏi chính, đây là di huấn của thái tổ hoàng đế. Hắn tiến tới một bước, thanh âm sắc bén nói, trẫm mới là con trời, càn khôn độc đoán, há có thể để phụ nữ nói về sự tình bên ngoài, quá hoàng thái hậu có lẽ là từ nghỉ dưỡng đi thôi. Dứt lời, liền xoay người đi ra ngoài. Từ trong cảnh thái cung đi ra, Triệu Hằng có một loại thoải mái nói không nên lời, thái tử cùng thiên tử, mặc dù chỉ là một bước ngắn, nhưng vượt qua một bước này, cuộc sống nhân sinh chính là khác nhau rất lớn, chính mình nhường nhịn 20 năm, khúm núm, để người lấn, mà hiện tại, rốt cục cũng có một ngày hãnh diệt, nhất là nhớ tới vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi của quá hoàng thái hậu, Triệu Hằng càng có một loại thống khoái nói không nên lời. Hắn một đường ra khỏi hậu cung, sau lưng, nội thị xa xa theo đuôi, đợi thời điểm trở lại buồng lò sưởi, phát hiện Phương Đạm vẫn còn đợi ở đó, tâm tình Triệu Hằng lập tức bắt đầu tốt hơn, nói. Sự tình Mã Quân Tư, trẫm đã muốn phân phó, người tận tâm tận lực đi lung lạc, bất quá. Triệu Hằng lại nghĩ tới chuyện Thái Hậu ném Cẩm Y Tuần San cho mình, cũng sinh ra cảnh giác, nói. Không phải nói Tuần San đã bị phá hủy sao? Vì sao còn có người đưa ra? Hừ, thật sự là càng hư không tưởng nổi rồi, thật sự không biết Lý Bang Ngạn làm việc như thế nào. Phương Đạm vội vàng nói, bệ hạ nói đang về Cẩm Y Tuần San. Triệu Hằng hỏi, ngươi cũng biết sao? Phương Đạm nói, chuyện này người cả Biện Kinh đều biết, cái Tuần San kia cơ hồ là lưu truyền khắp nơi, nhiều lần cấm không dứt nhưng lại không tra được ngọn nguồn, Kinh Triệu Phủ tuy tìm tòi bốn phía, lại luôn không tra ra dấu vết để lại, bệ hạ, những người này, chỉ sợ cũng không đơn giản, xem ra không phải loạn đảng tầm thường. Hai mắt Triệu Hằng nhíu lại, đáy mắt hiện lên một tia lãnh ý, nói. Chuyện này, vì sao Lý Trung Sách không bẩm báo? Là sợ trẫm trách tội sao? Lập tức Triệu Hằng lại không hỏi nhiều nữa, Lý Bang Ngạn bây giờ là cánh tay của hắn, lúc này vẫn không thể trách tội, đành phải nói. Mã Quân Tư đến cha đi, bốn phía tìm tòi, phàm là có bộ dạng khả nghi, đều bắt hết, trẫm cũng không tin, một Tuần San, dám làm càn tại trước mặt trẫm. Phương Đạm quỳ gối, nói. Thần tuân chỉ. Triệu Hằng có vẻ có chút mệt mỏi. gocchuyenaudio.com, phất phất tay, nói. Ngươi lui đi, trẫm còn có việc phải làm. Triệu Hằng rời đi, quá hoàng thái hậu tức giận toàn thân phát run, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra thái độ thái tử lại kiên cường như thế, tam hoàng tử kia hơn phân nửa chính là bị hắn giết đến hiện tại, rồi lại luôn mồm gọi mình là phụ nữ, lúc này mới đăng cơ bao lâu, liền biến thành cái dạng này. Kính Đức bị đánh, lúc này cẩn thận từng ly từng tí nâng con mắt lên, cùng quá hoàng thái hậu liếc nhau, chú ý đứng lên, nói. Quá hoàng thái hậu không nên tức giận, bệ hạ, ai ra không cần ngươi an ủi. Sau khi hoàng thần ngắn ngủi, quá hoàng thái hậu đã tỉnh táo lại, Triệu Hằng chuyển biến, làm cho nàng ngửi được một tia nguy cơ, hôm nay Triệu Hằng có thể trừ tam hoàng tử, khó bảo toàn không có một ngày nào đó, dao mổ sẽ rơi xuống trên người Tấn Vương. Quá hoàng thái hậu đóng hai mắt lại, bắt đầu trở nên tỉnh táo phảng phất như hồ mẹ, tràn ngập cảnh giác. Nàng thản nhiên nói, ai ra thật sự là bị mù mắt, sớm biết như thế, lúc trước vô luận như thế nào cũng sẽ không để hắn đăng cơ, việc đã đến nước này cũng không còn cách nào khác. Kính Đức sợ tới mức không nhẹ, quá hoàng thái hậu xưa nay nhìn về phía trên rất hòa ái, nhưng thật sự khiêu khích nàng, cũng không phải cái gì tốt, hắn muốn nói cái gì đó, sau đó nuốt nước miếng, rồi lại nuốt lời trở lại trong bụng. Quá hoàng thái hậu thản nhiên nói, trong cung cảnh thái còn có người ai ra tin được không? Kính Đức vội vàng nói, cao thấp trong nội cung đều là người của quá hoàng thái hậu, đều coi quá hoàng thái hậu như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Quá hoàng thái hậu nói, cái này rất thuận tiện, ai ra có chuyện cần người đi làm, ngươi phải tìm người tin được, đi mang câu nói cho phụ chính vương. Kính Đức lại nhất thời khó xử rồi, tuy nội thị có thể xuất cung, nhưng là một thái giám, phải ra khỏi biện kinh, lại dễ dàng vậy sao, chỉ sợ còn chưa ra khỏi thành, đã bị người của Hoàng thượng nhìn thẳng. Nhưng nếu để cho người ở ngoài cung đi, chưa hẳn có thể yên tâm, Kính Đức nghĩ nghĩ, trước mắt quá Hoàng Thái Hậu muốn đưa lời nói đến chỗ phụ chính vương, nhất định là cực kỳ trọng yếu, trước mắt mình cũng là cái đinh trong mắt tân Hoàng đế, chuyện này liên quan đến tính mệnh thân gia nhà mình, vậy thì liều mạng đi. Kính Đức nghiêm túc nói. Nô tài có một đứa cháu bên ngoài, có thể tín nhiệm. Quá Hoàng Thái Hậu do dự một chút, nói. Tốt chuyện này liền để cho hắn đi xử lý, nói cho hắn biết, làm tốt chuyện này, ai ra sẽ có ban thưởng dày. Kính Đức nói, không biết Quá Hoàng Thái Hậu muốn truyền lời nói gì. Quá Hoàng Thái Hậu buồn bã nói. Đến hỏi phụ chính vương, quốc gia Triệu thị có thể bảo tồn hay không? Đây là một câu nói rất đơn giản, nhưng câu hỏi này làm cho tất cả mọi người nghe xong không khỏi giật mình. Kính Đức không dám hỏi nhiều, nói. Nô tài biết rồi, nô tài liền đi xử lý. Từ Tuyền Châu đến Biện Kinh, vốn là trải qua dãy núi phập phồng xanh tươi rậm rạp Phúc Kiến Lộ, lập tức sẽ đối mặt với kênh rạch Tô Hàng chằng chịt, đợi qua Tô Hàng rồi, con đường phía trước cuối cùng cũng bắt đầu rộng lớn. Mang theo quan tài cực lớn, lại là vương công hối hả, nhiều nhân mã như vậy đi cũng không nhanh, dùng hơn 20 ngày, đội ngũ vịn hòm mới tới Quang Châu phủ Hoài Nam Tây đường, qua Quang Châu rồi chính là đường Kinh Đô và vùng lân. Góc truyện audio.com Cận Biện Kinh liền ở phía xa xa, một đường đi qua, ngày càng nóng, vào đầu hè nóng bức bôn ba đường dài khiến cho mọi người đều mồ hôi đầm đìa, thật vất vả nghênh đón một hồi mưa to, khởi điểm đội ngũ phát ra một hồi hoan hô tung tăng như chim sẻ trong mưa, thoải mái là sướng rồi, nhưng phiền toái cũng tùy theo mà đến. Bùn lộ tuy đã bắt đầu chậm rãi phổ cập tại các đại thành trấn, nhưng còn không có xa xỉ đến tình trạng trải ra đến quan đạo các nơi, quan đạo này vẫn đang dùng bùn đất tạo thành, thời điểm bình thường khá tốt nhưng một khi gặp mưa to, lập tức trở nên nát nhừ. Đội ngũ vị linh cữu nhiều người như vậy, xe ngựa lại càng không ít tại đây, trong lầy lội, đi về phía trước thì vô cùng gian nan. Bọn hộ vệ vẫn còn chịu nổi, dù sao cũng là người tham gia quân ngũ, nhiều năm thao luyện như vậy, sớm đã luyện thành một thân mình đồng da sắt, chớ nói chỉ là mưa, con đường lầy lội chính là khí trời mưa đá, đi ra ngoài chạy cự ly dài thao luyện cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng những vương công quý nhân kia liền ăn không tiêu, nguyên một đám tiếng oán than dậy đất, thấy Thẩm Ngạo không hạ lệnh nghỉ tạm, liền đề cử tấn vương Triệu Tông đi du thuyết. Triệu Tông cũng là lần đầu tiên ăn khổ lớn như vậy, một khuôn mặt vừa đen vừa gầy, hơn nữa, Hoàng huynh chết đối với hắn là một đả kích trầm trọng, tinh thần cũng có vẻ rất là không yên, nói với Thẩm Ngạo. Khí trời như vậy, chỉ sợ không thể đi, chúng ta còn dễ nói, nhưng quan tài tiên đế sóc này xuống dưới như vậy, chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi, chẳng bằng cắm trại ngay tại chỗ, đợi mưa đã tạnh về sau hãy làm tiếp ý định. Cách chương.